Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 748, khảo hạch tiến hành lúc. Tại Thánh Diễm Đoán Thể phía dưới, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, đệ cửu trọng thiên bậc thang chỗ, ngồi xếp bằng Lục Uyên hai con mắt mở ra, thân hình chậm rãi đứng thẳng lên. Tiện tay vung lên, cái kia nồng đậm kim diễm tại Lục Uyên trong tay nhất thời tiêu tán. Lộ ra cái kia tráng kiện thân thể, hơn một tháng thánh diễm không trở ngại đoán thể, thống khổ phi phàm, nhưng cũng là đem Lục Uyên thể phách lại một lần nữa đề cao một cái cấp độ. Nguyên bản liền đã nhục thân như ngọc thân thể, giờ phút này nhìn qua càng thêm oánh nhuận thông thấu, nó là như vậy tinh khiết. Tinh khiết dường như không có một tia tạp chất. Lục Uyên vốn là đẹp trai kinh người, bây giờ cái này tiến một bước dùng thành diễm đoán thể về sau, dường như cũng là đem trong thân thể ô uế tiến một bước tịnh hóa đồng dạng, để Lục Uyên nhan trị lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hơi hơi nắm tay, một cỗ bạo tạc tính lực lượng truyền đến, thể phách lần nữa tăng lên. Lục Uyên lực lượng lại tăng trưởng thêm không ít. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có 160.000 cân cự lực, như vậy hiện tại khí lực của hắn cũng đã là đạt đến 200.000 cân. Một tháng này cơ hồ là thời khắc tại trong thống khổ điên cuồng dãy rùa, ngược lại cũng coi là lấy được không tệ hồi báo. Thánh diễm đoán thể khủng bố là khủng bố, nhưng là hiệu quả cũng là không phải tầm thường cường đại. Lấy Lục Uyên lúc này thể phách, nếu như lại hấp thu hồn hoàn, trùng kích 30 vạn năm hung thú hồn hoàn không có một chút vấn đề. Càng tệ hơn có thể trùng kích đến 35 vạn năm, thậm chí là 36 vạn năm, bởi vì hắn đang hấp thu thứ 6 hồn hoàn lúc thể phách có thể còn kém rất xa hiện tại a. Khi đó liền có thể trùng kích đến 25 vạn năm niên kỳ hạn. Như vậy hiện tại 25 năm hung thú cấp bậc hồn hoàn thăng cấp cải tạo dưới, lại đã trải qua thánh diễm đoán thể, 30 vạn năm hung thú hồn hoàn với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con. Nói một cái lớn nhất trực quan con số, đang hấp thu thần ban cho hồn hoàn lúc, lực lượng của hắn chỉ có 120.000 cân, mà bây giờ lực lượng của hắn đã đến 200.000 cân. Trọn vẹn tăng lên 80.000 cân. Phải biết lực lượng thứ này càng lên cao càng khó tăng lên. Đừng nhìn chỉ đề thăng 80.000 cân, nhưng trên thực tế cái này 80.000 cân tăng lên so với trước kia 120.000 cân còn khó hơn không ít. Điều này đại biểu lấy Lục Uyên thể phách tối thiểu tăng cường gấp đôi mới có thể làm đến. Chỉ bằng hắn hiện tại nhục thể cường độ, cho dù là phóng nhãn phong hào đấu la cảnh giới, cũng rất khó tìm đến một người có thể cùng hắn sánh ngang. Nhẹ nhàng cất bước, Lục Uyên thân hình tại đệ cửu trọng thiên bậc thang bên trong chậm rãi đi tới. Đối diện nếu có thanh diễm bay tới, liền sẽ bị hắn một thanh đập tan. Kinh lịch một tháng này địa ngục thức luyện thể, hắn hiện tại cơ hồ là đạt đến chân chính miễn dịch lửa dịch, mà không phải giống như trước như vậy tiểu đà tiểu nháo. Trước kia phục dụng bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ mang đến băng hỏa miễn dịch, cũng được xưng tụng chân chính miễn dịch, căn bản không tính là, vậy chỉ có thể miễn dịch cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa phía dưới băng cùng hỏa thôi. Mà một khi băng cùng lửa tăng lên tới cực hạn tầng thứ, như vậy cái này cái gọi là băng hỏa miễn dịch cũng liền không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ đi qua dùng siêu việt cực hạn chi hỏa nhiệt độ thánh diễm đoán thể về sau, Lục Uyên nhục thể có thể xưng chân chính thủy hỏa bất xâm, chính là mã tiểu đào phượng hoàng chi hỏa cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà cho dù là bây giờ thánh diễm, hắn cũng là tùy ý loay hoay, mà cơ bản sẽ không lại bị tổn thương gì. Đây chính là một tháng qua ngày đêm thánh diễm đoán thể mang tới thành quả. đi đến đệ cửu trọng thiên bậc thang biên giới, Lục Uyên nhẹ nhàng cất bước, trực tiếp liền rơi xuống tầng thứ 8 bậc thang. Mà ở chỗ này, Thiên Nhận Tuyết chính nhắm mắt tu luyện. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết thần thái bình thản, biểu lộ không màng danh lợi. Rất rõ ràng, cái này tầng thứ 8 thánh quang nhiệt độ cùng áp lực đối nàng đã là không có cái gì áp lực. Trải qua một tháng khổ tu, Thiên Nhận Tuyết cũng là hoàn toàn chinh phục tầng thứ 8 bậc thang. Nghe được Lục Uyên rơi xuống phát ra thanh âm, Thiên Nhận Tuyết nhất thời mở mắt ra, như mặt nước con mắt màu vàng óng bên trong cao quý chi sắc hiển thị rõ. Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong mắt cao quý dần dần thu liễm, thay vào đó là một vệt nhu hòa chi sắc. Ánh mắt của nàng đảo qua Lục Uyên cái kia giống như là ngọc thạch oánh nhuận thông thấu thân thể. Phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp xông lên một vệt đỏ bừng. Đã trải qua thánh diễm đoán thể, bây giờ Lục Uyên thân thể làm thật có thể nói là hoàn mỹ tỷ lệ. Nhìn Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi đến có chút lung lay mắt. Thế nào, ngươi đều nhìn qua nhiều lần như vậy, lại còn sẽ thẹn thùng? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên mặt đỏ bừng, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng trêu đùa. Còn nói sao ngươi, đều xuống, không thể tìm kiện y phục mặc lên. Ngươi là dân thích cởi chuồng cuồng à? Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết lúc này chừng Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, mặc quần áo gấp cái gì? Nơi này lại không có người khác. Không chỉ một mình ngươi nha. Cho ngươi xem một chút thì thế nào? Ngươi nhìn còn thiếu à? Mà lại ta nhìn ngươi thật giống như thật thích nhìn. Lục Uyên khóe miệng mang theo mỉm cười. Phi, người nào thích xem, tự luyến. Thiên Nhận Tuyết xì một tiếng khinh miệt. Nói ra, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Chợt, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Tuyết Nhi, bây giờ ngươi đã là hoàn toàn chinh phục tầng thứ 8 bậc thang. Đến đón lấy có thể nếm thử leo lên tầng thứ 9. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ nói. Tầng thứ 9 sao? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu, cười nói, vậy liền làm phiền ngươi rồi. Tầng thứ 9 quá mức khủng bố, Thiên Nhận Tuyết nhất thời chưa hẳn thích ứng. Còn nữa, thánh diễm nhiệt độ quá cao, cho dù là Thiên Nhận Tuyết thân phía trên thiên niên băng tàm ti dệt thành váy dài cũng không ngăn cản được, sẽ trực tiếp bốc cháy lên. Cho nên, vẫn là cần Lục Uyên giúp đỡ mới được. Tuyết Nhi, đem phía ngoài váy dài thoát đi. Không phải vậy đi lên, cũng là sẽ đốt. Nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ chừng Lục Uyên liếc một chút. Bất quá chợt, nàng vẫn là giơ lên tay ngọc, dựng vào bên hông màu băng lam dây lụa. Đừng vội, Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu. Trong tay lam sắc quang mang lập lòe, hải thần chi tâm bay thẳng lướt mà ra, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam phóng thích mà ra, đem hắn cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình đoàn đoàn bao trùm. Tại không biết thiên sứ chi thần đến tột cùng là nam hay nữ tình huống dưới, hắn làm sao có thể để hắn trông thấy Thiên Nhận Tuyết cởi quần áo? Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi buồn cười nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nam nhân này cũng là hẹp hòi gấp đây. Bất quá dạng này cũng tốt. Nàng cũng không muốn để ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài người thứ hai. Nhìn đến thân thể của nàng, màu băng lam váy dài chậm rãi chút bỏ. Thiên Nhận Tuyết mỹ diệu thân thể mềm mại hoàn toàn hiển lộ ra. Ngoại trừ trọng yếu vị trí bị che lấp, những địa phương khác đều bị Lục Uyên thu nhập trong mắt. Cứ việc đã sớm nhìn qua nhiều lần, nhưng là Thiên Nhận Tuyết thân thể nhưng như cũ để Lục Uyên thật sâu làm mê muội. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt nóng rực, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ, nhìn ngây người. Thiên Nhận Tuyết dễ nghe âm thanh vang lên, khụ khụ, đến đây đi, ta mang ngươi phía trên tầng thứ 9. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, Lục Uyên ho một tiếng, đem ánh mắt rời, trang thành một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Gặp lấy Lục Uyên bộ dáng như vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút buồn cười. Có điều nàng cũng không có vạch trần, mà chính là cước bộ nhẹ bước, trực tiếp chui vào Lục Uyên trong ngực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.